Vạn Cổ Ma Tôn, chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 404. Tuy nhiên, lúc này, một cỗ uy áp đáng sợ đột nhiên từ phía trên trút xuống đám đông. Uy thế đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch. Tóc gáy dựng đứng lên, không chỉ có nhân loại, mà yêu thú hóa đỉnh cảnh. Bán bộ hóa đỉnh lúc này cũng không còn công kích nữa. Họ lần lượt hướng mắt qua đó, nhìn về hướng trên trời với một sự vô cùng tôn kính. Một thanh niên mặc đồ trắng khôi ngô tuấn tú từ giữa không trung từ từ hạ xuống. Chuyện này, yêu vương bất diệt, tại sao hắn lại tới nơi này? Hai mắt lão từ lão kinh hãi. Thất thanh nói, Lâm Tiêu ở bên cạnh cau mày. Yêu vương bất diệt, đó là yêu thú cấp độ gì vậy? Tuy hắn cảm nhận được luồng khí tức cực kỳ mạnh phát ra từ trên cơ thể đối phương nhưng cũng chỉ có như vậy. Hắn cũng không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào khác. Lão Từ, yêu thú này, Lâm Tiêu đang định hỏi tình hình. Thấy thanh niên mặc đồ trắng yêu vương bất diệt, khẽ vung tay phải về phía Thái Tuế Thánh Địa. Lập tức có một luồng sáng trắng lao qua đó răng rắc. Hộ tông đại trận của Thái Tuế Thánh Địa ngay lập tức bị xé nát vô cùng dễ dàng. Hoàn toàn bị phế rồi. Kinh ngạc, cho dù là người của Thái Tuế Thánh Địa, hay là Lão Từ và Lâm Tiêu sững sờ, chỉ với một kích mà hộ tông đại trận của Thái Tuế Thánh Địa đã bị phá hủy. Đây là Thánh Địa tông phái mạnh nhất của Vương Triều Đại Hạ. Vậy thực lực của thanh niên áo trắng này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thánh chủ của các ngươi khi nào thì tới? Ta ở đây chờ hắn. Thanh niên áo trắng lên tiếng, giọng nói trầm và nhẹ nhàng, nhưng mang theo sát ý. Không, yêu vương bất diệt, chúng ta đã nói rồi. Tôn thượng gì đó của các ngươi căn bản không ở thánh địa chúng ta. Ngươi có thể điều tra rõ ràng được không? Cường giả hóa đỉnh cảnh của Thái Tuế Thánh Địa nén cơn giận. Nói một câu, hừ, yêu vương bất diệt hừ lạnh một tiếng. Một luồng sáng đỏ khó giải thích từ cơ thể hắn ta lan ra xung quanh với tốc độ cực cao. Ngay lập tức, luồng đỏ bao trùm toàn bộ Thái Tuế Thánh Địa. Tất cả mọi người bao gồm Lão Từ, Lâm Tiêu và những người khác đều bị bao phủ trong đó. Mau bảo thánh chủ của các ngươi trở về đi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu như đến quá muộn, ta không ngại giết vài người để giết thời gian đâu. Nói xong, hắn chỉ vào cường giả hóa đỉnh cảnh vừa lên tiếng. Bùm một tiếng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cường giả hóa đỉnh cảnh của Thái Tuế Thánh Địa này lập tức bị đánh bay ra xa hàng trăm mét. Máu chảy khắp nơi, đã trọng thương rồi. Ngươi, vị cường giả hóa đỉnh cảnh bị trọng thương ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Còn muốn nói gì đó? Cách chương.